Vũ Luyện Điên Phong, chương 645, Đặc Ân Đáng Ganh Tị, góc truyện audio.com, Lệ Dung nghiêm túc nói. Tuy Dương Khai không biết ý nghĩa lời thề đại ma thần có ý nghĩa ra sao với bà, nhưng từ ngữ khí và thần thái có thể cảm nhận được sự chân thành ở bà. Bị kim nhân độc nhãn dọa sợ ư? Nếu không thì sao thái độ của vị chủ nhân của ma thần bảo này lại đột một thay đổi vậy chứ? Dương Khai cao mày nghĩ mãi mà không hiểu. Tuy nhiên, suy nghĩ này có chút vô căn cứ, Lệ Dung tốt xấu gì cũng là cường giả nhập thánh cảnh, đâu có chuyện nhát gan như vậy. Nhẹ nhàng gật đầu, Dương Khai cười nói. Không cần phải căng thẳng đến thế, ta tin bà là được. Lệ Dung không khỏi thở phào một hơi, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, một lát sau đã khôi phục lại dáng vẻ đoan trang, bà dịu dàng nói. Ta đã được chứng kiến bản lĩnh của ngươi rồi, từ nay về sau, ma thần bảo sẽ trợ cung cấp mọi thứ ngươi cần đến, ngươi cứ yên tâm nghiên cứu thuật luyện đan, việc khác thì ngươi không cần phải quan tâm. Nói xong, Lệ Dung phất tay giải trừ cấm chế, xoay người đi ra ngoài. Đi được một đoạn, quay đầu lại nói. Đúng rồi, nếu ngươi cảm thấy ở đây buồn chán, có thể ra ngoài đi dạo một chút, ma thần bảo không có ai quản ngươi cả đâu. Ta hiểu rồi, Dương Khai chớp mắt, Lệ Dung đi rồi, Dương Khai mới khẽ khàng lắc đầu. Hắn nhạy bén phát giác ra được thái độ của nữ nhân này với hắn có chút khác biệt, dù bà đã cố giấu giếm, nhưng sự thay đổi này đã bộc lộ rõ ràng trong lời nói của bà. Nghĩ mãi mà không hiểu nổi, Dương Khai cũng lười nghĩ nữa, tiếp tục vùi đầu vào luyện chế đan dược. Bên ngoài thạch thất, Lệ Dung đang chậm rãi bước đi bỗng quay đầu nhìn lại, gương mặt mơ hồ có vẻ kích động. Hoàn Nhi vội vã chạy đến, ân cần hỏi. Đại nhân không sao chứ? Không sao, Lệ Dung nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò. Ngươi nhớ trông nom hắn thật tốt vào đấy. Dạ, Lệ Dung không nói gì nữa, bóng bà nhoáng lên một cái, đã biến mất. Thời gian nửa chén trà trôi qua, trong một gian mật thất sâu tận cùng của ma thần bảo, cánh cửa đá của mật thất được mở ra, Lệ Dung vội vàng tiến vào. Gian mật thất này, được bày vô số kết giới và cấm chế, bên trong chứa đựng tất cả bảo bối có giá trị nhất của ma thần bảo, chỉ có chủ nhân ma thần bảo mới có tư cách vào trong. Lệ Dung vào trong, đi thẳng đến một cái giá sách trong góc rẽ, lấy ra một cuốn sách cổ rất dày, cuốn sách này đã lâu không có ai động vào, mặt trên phủ đầy bụi, Lệ Dung có vẻ như rất gấp gáp, nên cũng không để ý nhiều, đưa tay lau sạch bụi bẩn rồi lật ra xem. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Lệ Dung liền dừng lại ở một trang sách, bà kinh ngạc mà nhìn, hơi thở dồn dập hẳn lên, gương mặt âm ỉ thần sắc kích động. Một lúc lâu sau, Lệ Dung mới đóng cuốn sách đó lại, nhắm nghiền mắt lại, hít sâu một hơi để vỗ về cơn kích động, đăm chiêu một lúc thật lâu. Mở mắt ra lần nữa, Lệ Dung đã bình tĩnh lại, dường như vừa hạ quyết tâm về điều gì đó, đôi mắt mà đầy sâu xa cất cuốn sách lại chỗ cũ, bước nhanh ra ngoài. Ngày hôm sau, Dương Khai đang luyện đan, cửa chính thạch thất bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, Hoàn Nhi dẫn một đoàn tộc nhân ma tộc tiến vào. Dương Khai biến sắc không hiểu chuyện gì, chân nguyên nhất thời bất ổn, lò đan trước mặt đột nhiên tuôn ra một đám xương đen, dược liệu đang luyện chế bị hỏng hoàn toàn. Hoàn Nhi hò hét chỉ huy đám tộc nhân ma tộc đang bận rộn trong thạch thất. Dương Khai nhìn một lúc sắc mặt hiện vẻ cổ quái. Hắn, góc truyện audio.com, phát hiện những người này không phải tới gây chuyện với mình, mà mang theo rất nhiều đồ, đang trang hoàng thạch thất. Một chiếc giường lớn thoải mái được bọn họ mang đến đặt ở một góc trong thạch thất, lại có người đem bàn đến, đặt bình trà lên bàn, còn có cả vài nữ tử ăn vận như tỷ nữ bày trên bàn một mâm cao lương mỹ vị. Rất nhanh, thạch thất đầy mùi thơm thức ăn khó cưỡng. Được đám người kia trang hoàng lại, thạch thất vốn vắng ngắt đơn điệu này đã thay đổi rõ rệt, bỗng dưng lại mang đến một cảm giác rất ấm cúng. Dương Khai cao mày, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Đợi bọn họ làm xong, Dương Khai mới vẫy tay gọi Hoàn Nhi. Ngươi lại đây, Hoàn Nhi nhìn hắn, đi tới một cách miễn cưỡng, nghiêng đầu nói. Có chuyện gì, đây là ý gì, Dương Khai chỉ vào những thay đổi trước mặt, Lệ đại nhân hạ lệnh, bảo bọn ta chăm sóc ngươi thật tốt. Có vậy cũng không cần làm đến mức này chứ, các ngươi có ý đồ gì? Dương Khai cảnh giác, người của ma thần bảo không hạn chế sự tự do của hắn, lại cung cấp đan dược cho hắn luyện đan, Dương Khai vốn đã rất hài lòng, giờ Lệ Dung bỗng nhiên tôn hắn lên làm thượng khách khiến Dương Khai có chút cảnh giác. Ta cũng muốn biết đây. Hoàn Nhi hậm hực nhìn Dương Khai từ đầu đến chân. Tên con người đê tiện giảo hoạt này, có phải ngươi đã dùng lời lẽ mê hoặc để lừa gạt Lệ đại nhân không? Bà ta đâu có dễ bị lừa như vậy. Dương Khai cười nhạt, ngươi cũng chẳng có bản lĩnh này. Hoàn Nhi hừ hừ nói. Ngươi đừng có hỏi ta làm gì, ta cũng không biết gì hết, ta chỉ vâng lệnh đại nhân hành sự thôi. Cứ như vậy đã, vật dụng cần thiết đều đã chuyển đến đây, ngươi muốn hay không kệ ngươi. Nói xong, Hoàn Nhi phất tay dẫn cả đám người kia nhanh chóng rời đi.